Chương 589, đạo quan chiến đấu, thăng thêm. Vĩ Dìm huấn luyện ra hoạt sần cùng người khiêu chiến Lạc Ninh lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cược tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài quy tắc vì 3-3, trên đường đạo quán huấn luyện ra không thể thay đổi bộ kẻ mẩn. Một phương bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì chiến đấu kết thúc. Đạo quán Chu Tiên Cơ sau công to lớn trong phòng sân thi đấu bên trên, tên là nắm mở đất thanh niên chính đảm nhiệm lần này tranh tài trọng tài đang giải thích chơi quy tắc về sau. Hán còn hạ biết nhìn thoáng qua cả rẹn. Khi lấy được cả rèn gật đầu về sau, mới vung xuống cơ sĩ, tranh tài bắt đầu. Ta bên này cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, bên trên, mã nờ mì toạt sẩn ba con bộ kẹ mẩn đều ở bên ngoài, cũng không có đặt ở bộ kẹ bản bên trong. Tại nắm mở đất tuyên bố xong quy tắc tranh tài về sau, hắn chỉ một ngón tay, đi theo hắn hậu phương mã nờ mịt liền nổi lơ lửng đi tới sân thi đấu phía trên. Toạt sẩn thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, có lẽ đối với hắn mà nói. Thực lực vẹn vẹn một cái không trọng yếu phương diện mà thôi. Cũng tỉ như trước mắt ba con bộ kẹ mẩn, ngoại trừ cái kia mạ nệ tổng là chuẩn thiên vương cấp bậc bên ngoài, mạ nở mịt vẹn vẹn phổ thông cấp bậc mà thôi, mà khi đó vốn tập cũng chỉ là tinh anh cấp bậc. Bất quá dạng này không mạnh thực lực QNZ là đối với Lạc Ninh tới nói, nếu là bình thường huấn luyện ra, hoặc là tân thủ huấn luyện ra, đối đầu chuẩn thiên vương mạ nệ tổng, đích thật là chút miễn cưỡng. Nhưng là Lạc Ninh hoàn toàn không có cái vấn đề này bộ dáng. Đi, chị cổ. Lạc Ninh hiện giai đoạn chủ yếu nhất vẫn là lấy rèn luyện chị cổ làm chủ. Cái khác bổ kẻ mẩn trong thời gian ngắn nghĩ muốn tăng lên rất đa số không quá hiện thực. Trừ phi là để giờ dạ gồn hoặc là bủ đi tạ tiến hóa chị cổ, bụ lệ xịp. Mặc dù thảo hệ đối với điện hệ không sai kháng tính, nhưng là mạ nờ mị thế nhưng là cương hệ thuộc tính A. Thảo hệ đối cương hệ, tổn thương cũng là rất nhỏ mạ nờ mị. Sử dụng sơ bíp có lẽ là bởi vì lấy cả rèn ở đây, hoặc sẩn tại thời điểm chiến đấu còn vì Lạc Ninh giải thích. Bài đù đương nhiên, làm đạo quán huấn luyện ra, hắn như thế biểu hiện xác thực là không tệ. Màu xanh nhạt bũ lệ xịt cùng từng khỏa lóe huỳnh quang năng lượng ngôi sao tại giữa không trung không ngừng chạm vào nhau, mặc dù song phương uy lực đều không là rất lớn bộ dáng, nhưng hai cái này kỹ năng giao nhận hay là sinh ra một cỗ tiểu quy mô bạo tạc. Mã nợ mịt sử dụng thần đờ sọc thành công đem đối phương bù lệ xịt cho chống cự rơi, hoặc sần lập tức mở ra điện hệ công kích. Mạ nở mịt thân thể hai bên ú hình mạ nẹt bắt đầu lóe ra kim sắc hồ quang điện, sau đó một đạo thật nhỏ lôi điện liền muốn chịp cô đánh tới. Tránh đi, tiếp tục sử dụng bù lệ xịt. Nói thật, mạ nở mịt cái này điện giật tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tối thiểu lấy chịp cổ tốc độ là có thể hoàn mị tránh đi. Cũng thế, vẹn vẹn phổ thông thực lực cấp bậc mà thôi. Cùng giã ngoại những mạ nờ mịt kia, kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Đối mặt mạ nờ mịt cái kia đạo còn không có to bằng cánh tay điện giật, chỉ cô hướng về phía trước một cái nhảy vọt tránh đi, sau đó từng khỏa xanh mơn mởn hạt giống lần nữa phun ra. Lần này, rất thuận lợi liền trúng đích đối phương, phiêu phủ ở giữa không trung mạ nờ mịt, trực tiếp bị bú lệ xịt đưa tới bạo tạc trô đánh bay, lung la lung lay tại giữa không trung không cách nào hoàn hồn. Chỉ cô, The Hoonz. Chịp cổ chạy lấy đà 3-4 mét về sau, cao cao vọt lên, nó cái kia so sánh thân thể tới nói lộ ra to lớn cái đuôi từ trên xuống dưới trực tiếp đem giữa không trung mã nờ mịt cho đập vào trên mặt đất. Mã nờ mịt, cũng không thể thua à, điện hệ chính là muốn tràn ngập sức chiến đấu sử dụng thần đờ sọc đợt. Mặc dù chịp cổ hai lần kỹ năng đều thành công trúng mục tiêu, nhưng là mã nờ mịt dù sao cũng là lấy cương hệ thuộc tính, mặc kệ là vừa vặn bú lệ xịt cũng tốt, hay là đánh ra cũng tốt. Đối với mạ nở mịt tới nói, nhận tổn thương đều còn chưa đủ lấy để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Trên mặt đất mạ nở mịt lắc lắc ung dung một lần nữa trôi nổi, sau đó hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp kích phát ra mình mạnh nhất điện lực. Điện giật bật đợt diện tích che phủ tích mặc dù không phải rất rộng, nhưng giữa không trung rơi xuống chịp cổ đã không cách nào tránh né. Chịp cổ, chịu đựng, sử dụng bù lệ xịt. Bị sóc quả vở kỹ năng ảnh hưởng đến, quỳ một chân trên đất chịp cổ ngẩng đầu. Đối mạ nở mịt lần nữa phun ra hạt giống năng lượng. Quanh lần này, mạ nở mịt trực tiếp GG, chiếm cứ toàn bộ thân thể con mắt đã biến thành vòng vòng, vô lực từ bên trên bầu trời rớt xuống. Mạ nở mịt mất đi năng lực chiến đấu, chỉ cổ chiến thắng. Thật sự là tràn ngập sức sống bổ kẹ mần A, ha ha ha hoạt sần là một cái ưa thích cười ha ha lao đầu tử. Hắn xuất ra bổ kẹ bạn, là mất đi năng lực chiến đấu mạ nở mịt thu hồi về sau. Đối vốn tóc chỉ một ngón tay, tiếp đó, vốn tộc thực lực thế nhưng là càng thêm cường đại chỉ cổ, vụ lệ xí. Vốn tộc, sử dụng sức dịch theo hạt sần mệnh lệnh được đưa ra, không gặp vốn tộc cái gì động tác, đương nhiên nó một cái kia cao hơn nửa mét viên cầu cũng vô pháp biểu hiện ra cái gì động tác, tiếp lấy thân thể của nó liền phóng xuất ra từng đợt tạp âm trên không trung hình thành vòng vòng gợn sóng hướng phía chỉ cổ bao phủ tới. Tạp âm kỹ năng này, bộ kẻ mẩn muốn tránh né cũng chỉ có thể tận lực che lỗ thai hoặc là trực tiếp rời xa đối phương. Bất quá nếu là che lỗ thai dùng, như vậy kỹ năng này liền không có tồn tại đạo lý. Cho dù là đang quan chiến đoá nhi bọn người, nghe thấy cái này lộn xộn tạp âm về sau cu nở dê như mày, chứ đừng nói là bị tạp âm trực tiếp công kích chị cô. Lúc này nó đã nửa quỳ xuống, hai tay bưng bít lấy đầu của mình, thần sắc vô cùng thống khổ. Tinh anh cấp đường liền là không giống, chị cô mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, hiển nhiên là sẽ không công trôi qua thể lực, dù sao đối mặt tạp âm, hiện tại còn yếu ớt chị cô là không có sức chống cự. Chị cô, trở về, Lạc Ninh nhìn xem thống khổ chị cô, xuất ra bổ kẻ bản trực tiếp đưa nó thu hồi lại. Người bên trên, tu tì tạ. Đối mặt điện hệ bổ kẻ mẩn, Lạc Ninh rốt cục cử đi chân chính khắc chế đối thủ của nó nham thạch cùng mặt đất hệ bổ tì tạ bất kể nói thế nào, đối với bổ tì tạ. Đối phương cường đại nhất một cái thủ đoạn công kích điện hệ tuyệt chiêu đã không có bất cứ hiệu quả nào. Trừ phi nó đến như vậy một trận mưa lớn, hoặc là đem tủ tỉ tạ tại giữa không trung trúng mục tiêu, không phải dù cho ngươi cường đại tới đâu lôi điện, cũng sẽ bị tủ tỉ tạ thông qua mặt đất cho chuyển hoàn toàn ra ngoài. Đây chính là mặt đất hệ hoặc là nham thạch hệ bổ kẹ mần một cái đặc sắc. Là tủ tỉ tạ, đây thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Vô tốt. Sử dụng sức dịch giống nhau kỹ năng, mặt đối khác biệt bổ kẻ mẩn hiệu quả nhưng hoàn toàn không giống. Nhìn xem vốn tốc lần nữa phát ra loại kia cổ quái làm cho người khó chịu to lớn thanh âm, Lạc Ninh không chút nào giới cười cười, tù tì tạ, ẹ ạt của kẻ tờ s, tăng thêm.